Cô vợ khế ước của Tổng Tài, chương 641, có người tranh giành tình cảm. Góc truyện audio.com, trở lại phòng khách thiết kế sư đã xin đợi đã lâu. Coi chừng Hề Hề lại đây, sôi nổi đứng lên hành lễ. Cố Hề Hề cười nói, ngượng ngùng a, cho các ngươi đợi lâu. Các ngươi có hay không ăn cơm, muốn hay không ăn trước điểm đồ vật, không được chúng ta đã ăn qua. Các nhà thiết kế chạy nhanh trả lời nói, chúng ta hiện tại có thể bắt đầu rồi sao? Cố Hề Hề gật gật đầu, lập tức có người lại đây bắt đầu cấp Cố Hề Hề đo kích cỡ, hơn nữa căn cứ bệnh viện cung cấp báo cáo dự tính chụp ảnh cưới cùng hôn lễ thượng hình thể biến hóa, tiến hành nhất định sửa chữa. Thiết kế sư lấy ra chính mình mấy bộ thiết kế phương án, cùng Cố Hề Hề thương lượng chụp ảnh cưới chủ hôn xa cùng mặt khác lễ phục. Đọc full bộ truyện Phúc Hắc Lão Công, sùng nghiện. Tại đây, Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Thần ngồi ở bên cạnh cẩn thận nhìn này mấy cái hệ liệt thiết kế đồ. Thiết kế sư đều là tập đoàn tài chính Doãn Thị Kỳ hạ một đường nhãn hiệu ngự dụng thiết kế sư, bởi vậy Cố Hề Hề này một loạt áo cưới cùng lễ phục cũng sẽ trở thành tập đoàn tài chính Doãn Thị Kỳ hạ nhãn hiệu chiêu bài. Bởi vậy, không chỉ có là Cố Hề Hề, Doãn Tư Thần coi trọng, toàn bộ tập đoàn tài chính cũng rất coi trọng. Chính mình ra tổng tài cùng tổng tài phu nhân tự mình đại ngôn ai. Cho nên công ty con lãnh đạo tự mình lại đây phục vụ, chỉ cần Cố Hề Hề ngón tay đến địa phương, lập tức liền tiến hành kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Không chỉ có kỹ càng tỉ mỉ đến mỗi cái thiết kế tư tưởng cùng lý niệm, càng là giải thích cái này thiết kế là cùng cái nào thiết kế tương hô ứng vân vân. Cố Hề Hề cảm thấy chính mình chọn cái thiết kế giống như là nghe xong một đường khóa. Cuối cùng Cố Hề Hề rốt cuộc định hảo chủ hôn xa cùng mặt khác lễ phục. Các nhà thiết kế được đến Cố Hề Hề ý kiến lúc sau, lập tức tỏ vẻ 3 ngày lúc sau liền có thể ra thành phẩm thí xuyên một chút. Áo cưới cùng lễ phục đã định, Doãn Tư Thần liền bắt đầu xuống tay làm nhiếp ảnh gia chuẩn bị chụp ảnh cưới. Lần này nhiếp ảnh gia thỉnh tới rồi Doãn Tư Thần hảo bằng hữu, một cái nước Đức soái ca, đỉnh cấp nhiếp ảnh gia, đã từng lấy quá vô số giải thưởng lớn tồn tại. Nguyên bản ảnh cưới chuyện này, tân lang tân nương tham dự là đủ rồi. Nào biết đâu rằng, Doãn Ngự Hàm nghe nói ba mẹ muốn chụp ảnh cưới, khóc la cũng muốn cùng nhau tới. Sau đó Cố Hề Hề đau lòng nhi tử cư, nhiên liền đáp ứng rồi. Doãn Ngự Hàm bị đồng ý chụp ảnh, nhịn không được đi tìm Cố Miểu khoe khoang. Cố Miểu vừa nghe tức khắc không làm, xảo muốn trước tiên hồi Trung Quốc cũng muốn chụp ảnh cưới. Sau đó êm đẹp ảnh cưới chính là chụp thành ảnh gia đình. Thân là tân lang Doãn Tư Thần, nội tâm bi thương nghịch Liêu Thành Hà. Nói tốt hai người thế giới đâu, nói tốt hoàn mỹ ảnh cưới đâu, trong bụng hoài không có biện pháp ném văng ra kia hai cái hỗn đàn tiểu tử có thể ném văng ra sao. Làm ầm ĩ, một buổi trưa thời gian trôi qua. Cố Hề Hề đang chuẩn bị ăn chút buổi chiều trà nghỉ ngơi, Mộc Nhược Na hấp tấp vọt tiến vào, Hề Hề, hắc hắc quả nhiên không ra ta sở liệu, ngày đầu tiên liền chiến đấu đi lên. Cố Hề Hề vẻ mặt mờ mịt, a, cái gì chiến đấu a? Mộc Nhược Na hướng Cố Hề Hề trước mặt ngồi. Xuống, cười hì hì nói, ngươi nhớ rõ giữa trưa cái kia ra sờ cô bé nhi muốn tình cảnh điền nếm thử trù nghệ chuyện này đi. Cố Hề Hề gật gật đầu, cơm nước xong lúc sau, hai người liền đi phòng bếp nhỏ. Cái kia ra sờ cô bé nhi thật sự phải cho cảnh điền chuẩn bị một đốn tinh mỹ buổi chiều trà. Liền ở ngay lúc này đâu, có người nửa đường chặn lại cảnh điền, đem cảnh điền thỉnh tới rồi bên cạnh tiểu đình tử thỉnh giáo cảnh điền như thế nào làm một phần báo biểu. Người biết đến cảnh điền ở trong công ty là nhậm chức trung tầng, bởi vậy biết rõ các loại báo biểu tác pháp. Cảnh điền cũng không để bụng, đương trường liền chỉ điểm cái này tiệt hồ nữ hài tử đi. Chuyện quân sự, như vậy một lóng tay điểm không quan trọng, liền chậm trễ gần hơn nửa giờ thời gian. Cái kia ra sờ cô bé nhi nghe nói cảnh điền bị, người tiệt hồ tức khắc khí nghiến răng nghiến lợi tự mình bưng đồ ăn đi ra ngoài tìm cảnh điền, cười tủm tỉm thỉnh cảnh điền một bên ăn một bên chỉ giáo. Mộc Nhược Na mặt mày hớn hở miêu tả cái kia tiệt hồ chính là Trung Hàn hỗn huyết mỹ nữ, người cũng biết luận đồ ăn Trung Quốc quả thực là mỹ thực giới một bá, cái kia Trung Hàn mỹ nữ tức khắc khinh thường nói, loại này đồ ăn cũng xứng kêu đồ ăn. Nàng một giây có thể làm ra một bàn bữa tiệc lớn. Cố Hề Hề lúc này cũng tới hứng thú, sau đó đâu? Cái kia ra sờ mỹ nữ khẳng định không phục a, vì thế liền cấp cái này Trung Hàn mỹ nữ hạ khiêu chiến thư, muốn cùng nàng thi đấu trù nghệ. Mộc Nhược Na tiếp tục nói, còn nhớ rõ chúng ta ở trên thuyền thời điểm chúng ta không phải cũng có cái mỹ thực thi đấu sao? Cố Hề Hề gật gật đầu, nàng đương, nhiên sẽ không quên, đời này đều sẽ không quên. Mộc Nhược Na tiếp tục nói, các nàng lập tức tìm được rồi tiểu B, yêu cầu tiến hành một hồi công bằng thi đấu. Người thua từ bỏ cảnh điền. Cố Hề Hề vẻ mặt kinh ngạc, phỏng chừng tiểu B một lát liền lại đây xin chỉ thị ngươi. Mộc Nhược Na thần bí hề hề nói, ta thực chờ mong các nàng chiến đấu a, này vừa tới ngày đầu tiên liền như vậy kịch liệt, tương lai 6 ngày, thật là làm người không thể không chờ mong a, ta lại đây xem náo nhiệt quả nhiên là thấu đúng rồi. Quả nhiên, Mộc Nhược Na nói âm rơi xuống, Tiểu Bê liền vội vã lại đây. Tiểu Bê vừa muốn xem khẩu, nhìn đến Mộc Nhược Na, tức khắc cười nói, thiếu nãi nãi, hiện tại không cần ta hội báo, ngài cũng biết đã xảy ra sự tình gì đi. Ngài đồng ý sao? Cố hề hề nhìn xem Mộc Nhược Na, ngươi có cái gì ý tưởng? Chấm, Mộc Nhược Na cười hì hì nói, chỉ có hai người thi đấu nhiều không có ý tứ a, không bằng đem tất cả mọi người đều phát động lên, làm thành cái hoạt động hảo. Dù sao làm hoạt động cùng các nàng tỷ thí cũng không xung đột. Các nàng không phải đều được xưng chính mình hiền lương thục đức sao? Liền trực tiếp đem 8 người đều kêu ra tới cùng nhau thi đấu xuống bếp nghệ, đến nỗi giám khảo sao chúng ta vài người đều có thể. Cố hề hề cười gật đầu nói, đây là cái hảo biện pháp. Cũng coi như là đem tất cả mọi người đều kéo khởi không khí tới. Vậy như vậy quyết định đi, bất quá đêm nay thi đấu khả năng không còn kịp rồi. Liền định vào ngày mai giữa trưa đi. Người đi nói cho các nàng yêu cầu cái gì nguyên liệu nấu ăn liệt ra danh sách cấp đầu bếp trưởng, sau bếp toàn lực phối hợp. Kiến thức qua đỉnh cấp, đầu bếp thi đấu, còn không có kiến thức qua các mỹ nữ mỹ thực thi đấu đâu. Coi như là cái trò chơi, nhìn xem cũng hảo sao. Tiểu Bê lập tức theo tiếng đáp ứng, xoay người liền đi dựa theo mệnh lệnh chấp hành đi. Mộc Nhược Na vui vẻ nói, ta đều có thể dự kiến một chút ngày mai xuất sắc. Ta không thèm nghe ngươi nói nữa, ta muốn đi tiếp tục vây xem. Nghe nói đám kia các mỹ nữ bắt đầu đấu tài nghệ. Chật chật chật quả thực là mở rộng tầm mắt, ném xuống những lời này, Mộc Nhược Na liền xoay người chạy mất. Cố hề hề lắc đầu, xoay người đi nghỉ ngơi. Tới rồi buổi tối thời điểm, Doãn Tư Thần trở về thời điểm, còn mang theo Bình Sơn Thứ Lang cùng đi đến. Hề hề, Bình Sơn Thứ Lang vừa thấy đến cố hề hề đã kêu lên, ngươi cùng Nếu Na chạy đến nơi đây tránh quấy rầy. Cố hề hề đánh ngáp trả lời nói, nơi nào chúng? Ta đây là giám sát thi đấu, Bình Sơn Thứ Lang cười hắc hắc nói, ta đây cũng muốn cùng nhau giám sát. Cố hề hề vừa muốn nhướng mày, Doãn Tư Thần cúi người ở cố hề hề bên tai nhẹ giọng nói, phỏng chừng là tưởng tức phụ. Cố hề hề nháy mắt mỉm cười, nói ta xem cũng là. Cố hề hề thanh thanh giọng nói, ngươi lại đây giám sát kia ai quản công ty A, điều khiển từ xa chỉ huy liền được rồi. Ngươi xem Doãn Tư Thần còn không phải là điều khiển từ xa chỉ huy sao? Bình Sơn Thứ Lang không phục nói, ta cũng muốn điều khiển từ xa chỉ huy. Đang nói, Mộc Nhược Na cùng Mặc Tử Huyên cùng nhau từ bên ngoài vào được. Gì, ngươi như thế nào lại đây? Mộc Nhược Na nhìn đến Bình Sơn Thứ Lang, mở miệng nói, không phải nói mấy ngày nay ta không rảnh đi công ty sao? Cho nên ta lại đây à, Bình Sơn Thứ Lang vẻ mặt lên án cùng dục cầu bất mãn. Mặc Tử Huyên ha ha cười, nói, may mắn ngươi phòng khoảng cách ta phòng xa, bằng không ta nhất định bị liên lụy. Phốc, muốn hay không nói như vậy hàm xúc, cố hề hề nhịn không được cười nói, cũng hảo, nếu Bình Sơn không yên tâm Nếu Na, vậy cùng nhau tới giám sát bái. Dù sao hiện tại công ty nghiên cứu phát minh nhiệm vụ đều là Bình Sơn, chúng ta không vội. Mộc Nhược Na khó được trên mặt một trận bạo hồng, hung hăng xẻo Bình Sơn Thứ Lang liếc mắt một cái, gì cũng không có nói. Buổi tối ăn cơm thời điểm cố hề hề không có cùng những cái đó các mỹ nữ cùng nhau ăn, mà là cùng Doãn Tư Thần, Mộc Nhược Na, Bình Sơn Thứ Lang, Mặc Tử Huyên 5 người đơn độc ở chủ kiến trúc nhà ăn đơn độc dùng cơm. Bồi dưỡng cảm tình gì đó, khiến cho chính bọn họ đi hoàn thành đi. Bữa tối thời điểm, đại gia nói cười cười, không khí rất là hòa. Hợp, Doãn Tư Thần mang đến không ít phong cách dạng phiến, làm cố hề hề chọn lựa ảnh cưới phong cách. Mộc Nhược Na cùng Mặc Tử Huyên nhìn lúc sau tức khắc kêu chính mình ảnh cưới cũng muốn tỉnh cái này nhiếp ảnh ra hoàn thành. Quả thực là quá mỹ. Mộc Nhược Na hướng về phía Doãn Tư Thần nói, chúng ta tốt xấu là người một nhà, nếu không dứt khoát chúng ta cùng nhau chụp đi. Mộc Nhược Na quay đầu nhìn Mặc Tử Huyên nói, Huyên Huyên, ngươi cùng Cảnh Dung cũng coi như là định ra tới, chỉ cần bên này vừa ra kết quả chúng ta lập tức liền kết hôn. Ngươi muốn hay không đem Cảnh Dung kêu lên tới, chúng ta tam đối cùng nhau chụp tính. Nhân gia nhiếp ảnh gia chính là siêu cấp tai to mặt lớn, không thể vẫn luôn đem liền chúng ta thời gian. À, chuyện này liền như vậy định rồi. Ngươi nhanh lên cho ngươi gia Cảnh Đa gọi điện thoại, làm hắn đem. Khuôn mặt trang điểm xoáy một chút bằng không bị Doãn Tư Thần cái này yêu nghiệt nghiền áp liền thảm. Nhà của chúng ta Bình Sơn đã bị nghiền áp ta đều không nói gì. Mộc Nhược Na chính mình bla bla nói một đống lớn, nghe những người khác một trận nghẹn cười. Nói nữa, Hề Hề đều đem áo cưới định rồi, mặt khác hệ liệt chúng ta thuận tiện chọn chọn phải, chúng ta như vậy hoàn mỹ, xuyên bao tài cũng đẹp, có phải hay không A Bình Sơn? Mộc Nhược Na không quên đem chính mình lão công kéo xuống nước. Bình Sơn Thứ Lang mê chi mỉm cười gật gật đầu, nếu là chướng mắt những cái đó hệ liệt khiến cho bọn họ một lần nữa lại thiết kế. Tập đoàn tài chính Doãn Thị Kỳ hạ xe chính là một đường đại bày, hơn nữa phong cách cũng không tồi, dùng nhà bọn họ thiết kế cũng không tính mệt thân phận của ngươi. Mộc Nhược Na tiếp tục cấp, Mạc Tử Huyên bán an lợi, bằng không chúng ta còn phải phân biệt trở về chụp ảnh cưới, nhiều phiền toái a, cùng nhau chụp tính. Mạc Tử Huyên nghe xong lúc sau, cảm thấy rất có đạo lý. Đúng vậy, cái này sớm muộn gì đều là muốn chụp. Nếu đều là sớm muộn gì chuyện này, vậy cùng nhau chụp đi. Vì thế, nguyên bản chỉ có hai người ảnh cưới, lại chen vào hai đối tân lang tân nương. Doãn Tư Thần ngồi ở tại chỗ, trầm mặc không nói. Hắn có thể kháng nghị sao? Chính là thân thân lão bà giống như vẻ mặt tán thành biểu tình. Doãn Tư Thần rối rắm thật lâu, tính, vẫn là lấy lão bà ý chí vì rời đi đi. Nếu thân thân lão bà thích náo nhiệt kia cái này ảnh cưới liền cùng nhau chụp đi. Hết chương 640, cách chương.